Bất lão tộc lần này vận dụng gần 100 vị độ kiếp cảnh cường giả. Có thể nói là bất lão tộc kinh khủng nhất chiến lực. Liền đồng tộc bên trong tuổi trẻ đại nhân cũng theo mà đến. Cổ khí thế kia ép tới mọi người ngũ tạng sắp nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.